Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 4, xem thường. Góc truyện audio.com. Trung Căn Sinh suy nghĩ một chút cũng phát sầu, cuối cùng chỉ thở dài, không nói thêm được gì nữa, nói thì cũng không có năng lực cải biến được cái gì đâu, ngày lại càng khó khăn hơn, nhưng đứa nhỏ này, hắn tuyệt đối là sẽ không bán rừng một chút, lại nói, đến lúc đó ta lên núi đánh mấy con mồi cũng có thể trợ cấp được chút ít. Căn Sinh, tấm ngân phiếu kia, Hà A Tú thật sự là khó tiếp thu, nhịn không được đánh lên chủ ý, Trung Căn Sinh vội vàng che miệng của nàng, nói. Đừng nói lung tung, cái kia mà lấy ra thì với thân phận của chúng ta có giữ được sao? Còn có cha mẹ, đại ca, đại tẩu bọn họ biết thì làm sao bây giờ? Huống hồ tiền này là của nữ nhi, chờ nàng lớn lên để cho nàng xử lý đi. Hà A Tú nghe vậy cũng không nói tiếp, chỉ có thể từ bỏ. Ta cũng không nghĩ sẽ đụng đến cái kia, cũng là không có biện pháp, quên đi, về sau không đánh cái chủ ý này. A Tú, là ta vô dụng, sẽ không để cho các ngươi chịu đói. Trung Căn Sinh nói, Thẩm Tư Tư nghe xong có chút cảm động nhưng, nàng thật muốn bọn họ động đến tấm ngân phiếu kia, tốt xấu gì nàng cũng không muốn sống những ngày khổ cực, cha mẹ nuôi thật là đáng thương. Hơn nữa nàng cũng biết tấm ngân phiếu kia nhất định có số tiền rất lớn, hơn nữa là từ trong cung xuất ra. Quả thật là cái phiền toái, đến lúc đó Trung Căn Sinh chuốc họa vào thân càng phiền toái hơn. Cho nên Thẩm Tư Tư chỉ còn biết khóc không ra nước mắt. Đối với cha mẹ thành thành thật thật, nàng thật là hận bản thân không thể nhanh chóng lớn lên, giúp bọn hắn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nhưng nàng hiện tại là thật bất lực, trẻ con thật là vô dụng. Bất đắc dĩ bật khóc, trải qua một thời gian ở chung, nghe nhiều, xem nhiều, Thẩm Tư Tư mới biết được kỳ thực Trung Căn Sinh trước đó cũng không tính là khổ sở, trong nhà có 10 mẫu ruộng tốt, hơn nữa còn có thể đánh chút con mồi, qua ngày không tính là thật tốt, nhưng cũng không kém, lại thường xuyên đủ tiền trả tiền mua thịt. Ở cái niên đại này, có thể thường xuyên ăn thịt trên cơ bản có thể bình luận là một nhà có căn cơ. Cho nên, cái nhà này vẫn là tương đối tốt. Chính là, năm nay hạn hán vừa tới, Trung gia liền gặp nạn, trong vườn cây trồng không thu hoạch được, nhà bọn họ tuy rằng tốt hơn, nhưng liên tiếp sinh 3 đứa bé, hơn nữa còn phải phụng dưỡng cha mẹ, trên cơ bản là không có tiền dư. 10 mẫu ruộng bỗng chốc bất đắc dĩ liền bán ra 7 mẫu để mua lương thực ăn, trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, hơn nữa giá lương thực lại tăng, bỗng chốc có điểm ăn không tiêu. Vì thế, cha mẹ Trung Căn Sinh đã chuyển vào trong thành ở cùng con trai lớn sẽ tốt hơn. Trung Căn Sinh cũng nghĩ đến vào trong thành kiếm việc làm, liền cũng gom hết tiền làm lộ phí đi lại, nào biết đâu. Đại ca là cái thích nghe phụ nữ nói ngọt bên tai, đại tẩu nhiều lần tính kế tức thời liền trầm mặt ngây người vài ngày, cũng không đưa ra sắc mặt tốt với gia đình đệ đệ, nhất là thời điểm ăn cơm, ba đứa trẻ mà gắp đũa nhiều đồ ăn chút đều lọt vào ánh mắt xem thường. Cha mẹ bởi vì có tiền trợ cấp hơn nữa là vì hiếu đạo, đại ca đại tẩu không thể nói được cái gì, còn đối với vợ chồng bọn họ sắc mặt thật là không dễ xem, còn tỏ ra khinh thường, đúng thật là khó chịu. Trung Căn Sinh tìm không thấy công việc phù hợp, vốn cũng nghĩ là tìm không được thì sẽ quay trở về, chính là đại tẩu lại nhịn không được, không đợi Trung Căn Sinh nói ra đã lên tiếng đuổi người. Góc truyện audio.com. Trung Căn Sinh tuy rằng nghèo, nhưng cũng là một người có cốt khí, không có khả năng ở lại chỗ này. Bởi vì gặp thiên tai, rất nhiều người đều vào thành kiếm việc làm công, giá tiền công càng ngày càng bị ép thấp hơn nữa Trung Căn Sinh không biết chữ, càng khó tìm việc hơn, bằng không tìm được thì giá tiền công cũng cực thấp. Hắn muốn thuê phòng ở nuôi sống một nhà mấy miệng ăn cũng thật là gian nan, còn phải phụng dưỡng cha mẹ, chi phí phát sinh thật là nhiều, rơi vào đường cùng, chỉ còn biết mau mau trở về nhà. Cách chương.